Thể tu chi tổ, chương 503, cốt cách trận pháp, góc truyện audio.com. Xương ống to ra bưng được xưng là hai đầu xương. Lục Khôn muốn khắc họa cũng là cánh tay hai nơi hai đầu xương vị trí. Hắn nhìn lấy cái này hai cây trắng bạch xương cốt, dùng món kia phi kiếm pháp bảo hơi đánh mấy lần, phát ra vài tiếng thanh thúy giao tiếp âm thanh. Lục Khôn cảm thụ hạ cốt cách đau đớn cùng đậu cứng. Thần sắc không sai nói. Không tệ, như thế tính chất, đã không thua đại bộ phận pháp khí. Chẳng qua cách ngụy pháp bảo còn có một chút khoảng cách. Hắn sẽ nghĩ tới mấy chục năm trước tại da thịt bên trên khắc họa khống linh trận pháp tràng cảnh. Hơi xúc động nói, lúc trước bởi vì da thịt so bắp thịt phòng ngự lực cường đại. Nguyên cớ cần phải dùng bạo phát tính mạnh hỏa diễm nung khô. Bây giờ cũng không đồng dạng. Cốt cách bản thân liền là ta thân thể được cường đại nhất bộ phận. Mà lại bắp thịt cũng bị ta loại bỏ. Chỉ cần thời gian dài dùng chân hỏa nung khô là được rồi. Nói một mình xong, Lục Khôn mặt không đổi sắc đem khuỷu tay then chốt bắp thịt loại bỏ sạch sẽ. Tiếp lấy một đạo màn ánh sáng màu tím dán chặt lấy da thịt. Xuất hiện tại đại cánh tay bắp thịt cạnh ngoài. Đem bảo vệ, sau đó tay phải hắn pháp quyết kết động. Một đạo pháp lực màu tím chân hỏa trống rỗng xuất hiện ở tại cánh tay trái bạch cốt phía dưới. Luồng ngọn lửa màu tím này theo pháp lực làm sâu sắc. Dần dần biến lớn, đem cánh tay, bao quát bàn tay đều hàm che lại. Xì, thử, Lục Khôn trên bàn tay bắp thịt cũng không có loại bỏ. Lúc này dùng hỏa diễm bao vây lấy. Thuần túy cũng là xem ở chính mình mạnh mẽ pháp lực thúc giục pháp lực chân hỏa. Phải hao phí bao lâu thời gian, đem trên tay bắp thịt luyện hóa sạch sẽ, từng đạo lo lắng đau đớn kích thích Lục Khôn thần kinh. Từ khi cảm giác thần thuật đại viên mãn về sau, thần trí của hắn cùng thần kinh cảm ứng cơ hồ lẫn nhau kết hợp với nhau. Liền xem như một hạt hạt cát rơi vào trên người, hắn đều có thể phát giác được, hỏa diễm nung khô thân thể cảm giác đau, bị phóng đại về sau. Sớm đã siêu từng lúc trước vừa chúc cơ thời điểm nguyên hỏa thối thể. Mà Lục Khôn trừ sắc mặt có chút trắng bệch bên ngoài. Thậm chí không kịp rên lên một tiếng. Hắn lúc này trừ chịu đựng đau đớn. Tâm thần còn muốn quan sát cốt cách cùng bàn tay bắp thịt biến hóa. Đồng thời cũng phải khống chế cánh tay cốt cách được huyết dịch. Nếu như ý chí không kiên định, không thể chịu đựng được thống khổ. Cái này cốt cách trận pháp căn bản là không có cách khắc họa. Thối thể đại viên mãn về sau, thân thể sức hồi phục chủ yếu dựa vào là huyết dịch. Chỉ cần khống chế tốt chỗ này huyết dịch, như vậy không có sức hồi phục tồn tại, cốt cách mới sẽ từ từ bị nung khô mà mềm mại. Đạt tới khắc họa khống linh trận pháp yêu cầu, theo thời gian trôi qua, bàn tay trái trên bắp thịt dần dần bị phá hư rơi. Thiếu huyết dịch còn gờ âm gờ, lại thêm Lục Khôn có ý thức giảm xuống bắp thịt phòng ngự. Bàn tay bắp thịt thay đổi cực kỳ yếu ớt, quả là thế, nhìn tới vẫn là cốt cách thích hợp nhất luyện chế thành pháp bảo. Thân thể những bộ vị khác, bắp thịt, ngũ tạng lục phủ, chỉ ít trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng đạt tới cốt cách cường độ. Trong lòng của hắn đối với xương bảo bối kỳ con đường càng phát ra có lòng tin. Sau đó Lục Khôn đem hỏa diễm thu nhỏ đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Trọng điểm nung khô cổ tay then chốt, cũng chính là xương cổ tay lớn hơn phía kia hai đầu xương. Ước chừng qua gần nửa ngày, Lục Khôn cánh tay xương đều xuất hiện từng tầng nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Đã kinh biến đến mức nóng hổi vô cùng. Không sai biệt lắm, Lục Khôn tay phải hướng trên mặt đất một cái bình ngọc đánh ra một đạo pháp quyết. Trong bình bộ phận huyết thủy phấn ở tại khống chế hạ liền hóa thành một cái phức tạp trận liệt. Vần quanh tại hai đầu xương bên ngoài, tiếp lấy hắn đem hỏa diễm vừa thu lại. Sắp xếp tốt trận liệt huyết thủy phấn liền tại nó cường đại thần thức khống chế phía dưới. Hướng đã mềm mại xương cổ tay hai đầu xương phóng đi. Trực tiếp chui vào trong xương cốt. Ông, một đạo như có như không và SC xín gờ trận pháp hiển hiện tại xương cổ tay một mặt. Sau đó Lục Khôn buông ra đối với xương cổ tay pháp lực cùng huyết dịch chế ước. Để pháp lực thông qua khuỷu tay then chốt tràn vào xương cổ tay bên trong. Tiếp lấy thần trí của hắn liền đem khống linh trận pháp kích phát. Nhắm mắt cảm thụ một hồi. Lục Khôn hài lòng nói. Lực khống chế so ra thịt vị trí cương. Cái này khống linh trận pháp hiệu quả cùng gánh chịu tài liệu có quan hệ. Ta cốt cách so bắp thịt ra thịt càng thêm cường đại. Đương nhiên khống linh hiệu quả càng tốt hơn. Tiếp lấy tay phải hắn lấy ra lạc lôi cầu. Đem thả tại tay trái bạch cốt trên bàn tay. Từng đạo pháp lực thông qua xương cổ tay truyền lại đến bạch cốt trưởng thượng. Sau đó rót vào lạc lôi cầu bên trong. Ta ở cái này chỗ khớp nối khắc họa khống linh trận pháp. Hoàn toàn có thể khống chế bàn tay chỗ có pháp lực. Sẽ không xuất hiện chi lúc trước cái loại này bị giam tiết ngăn trở vấn đề. Chỗ này không có vấn đề. Như vậy chỗ tiếp theo, cũng là xương trụ cẳng tay cái kia cùng khuỷu tay then chốt liên tiếp hai đầu xương chỗ. Sau đó, Lục Khôn liền cùng trước đó như vậy, lại tốn hao gần nửa ngày thời gian, tại vị này đưa khắc họa khống linh trận pháp, trước sau suốt cả ngày, rốt cục đem xương cánh tay trên trận pháp khắc họa hoàn tất. Đi qua cánh tay khắc họa, Lục Khôn đối với cái này đạo cảm ngộ càng sâu, cốt cách cùng da thịt xác thực không giống nhau. Hắn muốn khắc họa khống linh trận pháp, khắc họa tại một cây cốt cách thô to hai đầu xương chỗ là tốt nhất. Trừ bởi vì cốt cách liên tiếp then chốt, càng là bởi vì trong đó có đại lượng cốt tủy, làm cho Lục Khôn đối với thân thể huyết dịch có mạnh hơn khống chế. Trước hết để cho chỗ này bắp thịt mọc ra. Lại tiến hành xuống một chỗ khắc họa, Lục Khôn ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển bị hắn hoàn thiện ngự lôi luyện thể quyết. Chung quanh linh khí nồng nặc, tranh nhau chen lấn chui vào thể nội, đi qua cốt cách lôi ấn chuyển hóa, hình thành từng đạo tinh thuần lôi thuộc tính pháp lực. Du tẩu tại thể nội, Lục Khôn đem đại bộ phận pháp lực đều chuyển hóa thành huyết dịch pháp lực. Hướng thiếu thốn bắp thịt tay trái cánh tay dũng mãnh lao tới. Cái kia nguyên bản trắng bệch không có một tia huyết sắc hai cây xương cánh tay cách mặt ngoài. Lập tức hiện ra từng đạo tơ máu. Những thứ này tơ máu dày đặc tại cốt cách thượng, khiến người ta cảm nhận được một cỗ tân sinh khí tức. Mà Lục Khôn đại cánh tay bắp thịt chỗ đứt cũng xuất hiện một đạo hồng mang. Cái này hồng mang dần dần cùng xương cánh tay trên tơ máu nối thành một mảnh. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ cánh tay liền bị một cỗ nồng đậm hào quang màu đỏ bao phủ lại. Nó toàn thân khí huyết chi lực đều vọt tới cánh tay vị trí. Trước kia Lục Khôn thân thể thụ thương thời điểm, chẳng qua là bắp thịt trên vết thương, liên lụy đến cốt cách, cũng chính là một số vết nứt, thân thể cũng không có thiếu thốn. Cho nên khôi phục lên 10 phần mau lẹ, bài cốt sinh cơ làm theo không giống nhau, là thông qua thân thể trí nhớ cùng tràn đầy khí huyết sức khôi phục. Đem mất đi bắp thịt cứng rắn mọc ra, cứ như vậy, Lục Khôn trong động phủ, duy trì trạng thái tu luyện, không, phải nói là liệu thương trạng thái, liên tục không ngừng tân sinh huyết dịch hướng nó cánh tay hào quang màu đỏ dũng mãnh lao tới. Hào quang màu đỏ theo thời gian trôi qua thay đổi càng thêm ảm đạm lên. Bên trong dần dần có cái gì mọc ra, một mực đến ngày thứ bảy, cái này đạo hồng mang mới biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra bên trong tân sinh cánh tay bắp thịt cùng da thịt. Cái kia mãnh liệt mạnh mẽ lôi thuộc tính pháp lực tràn vào cánh tay trong cơ thể. Để kỳ nhục thân pháp lực khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Cùng truyền thống tu tiên giả khác biệt, Lục Khôn trên thân bắp thịt tổn thất một khối. Pháp lực của hắn cơ hội hạ xuống một tiết. Tu sĩ bình thường, tiến vào nguyên anh kỳ về sau. Cũng có một chút pháp thuật có thể thúc đẩy sinh trưởng xuất thụ cánh tay. Có thể những cánh tay đó bất quá là nhân loại tầm thường thân thể. Mà lại cùng pháp lực của bọn hắn không có có quan hệ gì. Chỉ muốn là một chút thịt thân cường đại yêu tu. Nhìn thấy Lục Khôn bài cốt sinh cơ, chắc chắn vô cùng hoảng sợ, cường đại thân thể tái sinh, đây chính là yêu tộc tối đỉnh cấp thiên phú thần thông. Không tệ, bước kế tiếp cũng là cánh tay trái xương cánh tay, cái này xương cánh tay, hai đầu xương đều là liên tiếp then chốt điểm. Như vậy ta ngay tại hai điểm này khắc họa khống linh trận pháp. Cách chương.